Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cưới được mỹ nhân về, thật là ghen chết người khác. Lấy thân phận địa vị của Kiều Tổng, muốn bao nhiêu mỹ nhân liền có bấy nhiêu mỹ nhân đi. Ngài đại nghị thật sự, không nên đem không khí xương cung bạt kiếm trên thương trường tới hồn lễ. Vì vậy, Tà Hữu thu lại, đồ mở nút chai sầm banh. Trên thực tế sau chuyện này, Tà Hữu Nam càng thưởng thức Kiều Vân là người vô trí. Anh đã rất lâu không gặp đối thủ ngang tài ngang sức như vậy. Chỉ là anh muốn Kiều Vân trở thành đồng minh, không phải là kẻ địch. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, tin tưởng hai người có thể hóa địch làm bạn. Lần nữa chúc mừng hai vị, hạnh phúc bạc đầu. Kiều Vân thật lòng chúc mừng lần nữa. Hàn Phi Vũ cho anh một nụ cười ngọt ngào, có lúm đồng tiền. Có Tà Hữu Nam bên người, cô có lòng tin có thể đạt được hạnh phúc. Trong không khí vui mừng, đôi vợ chồng mới bước vào hành trình trăng mật. Hàn Phi Vũ vẫn cho là tình yêu sẽ không rơi xuống người cô. Vậy mà hiện tại, tình yêu đã liên kết cô và anh một cách chặt chẽ. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.